Quốc lộ nhiệt đới Lâm Tử Luật, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng thu được ông chủ Dôn Ngụy Tư đã giúp đỡ liên lạc người giới thiệu đã dẫn Du Chân đi, không ngừng khoe khoang rằng những ban nhạc rock nổi tiếng trong nước đều đã từng luyện tập ở đây và ngay cả trong các chuyến lưu diễn thì họ cũng dừng chân tại đây dù có phần khoác lác, nhưng Du Chân không muốn kiểm chứng tính xác thực vì Lục Phong cũng không phải là một ban nhạc chuyên nghiệp. Sau khi xem qua địa điểm, thiết bị và cách âm thật sự tốt, Du Chân và người giới thiệu đã ký hợp đồng, tạm thời thuê trước 2 tháng. Du Chân biết rằng không phải lúc nào hắn cũng sẽ đến đây, nhưng tìm được một chỗ như thế này thì quả không dễ, chi thêm chút tiền cũng không sao. Ngụy Tư đi cùng hắn, thấy hắn đồng ý một cách nhanh chóng, liền đùa. Sao vậy, gần đây có cảm hứng sáng tác à? Không có đâu, sao vậy? Lại muốn sáng tác nữa hả? Cô khoanh tay dựa vào tường, chúng ta đã quen nhau gần 5 năm rồi đấy. Tôi thấy Lục Phong từng bước đi lên, nhưng từ khi Giang Phóng có con gái nhỏ, Ương Kim lần trước thất tình, hơn nửa năm không nghe cậu nói về chuyện biểu diễn, giờ tự nhiên lại muốn tập luyện, thực sự có gì đó kỳ lạ đấy. Cũng có chút cảm hứng thôi, dù Trần chẳng giấu giếm gì, thực ra chỉ là chơi thôi mà. Ngụy Tư, tôi biết rồi nhưng tôi rất thích bài hát của các cậu. Lời này không phải là lần đầu mà hắn nghe và nó cũng không khiến hắn vui mừng như câu nói của Địch Lam dành cho hắn. Du Chân gật đầu, sau khi trở về từ Tây Tạng, tôi đã nghĩ về bài hát mới. Có lẽ leo rồi không đụng đến đàn guitar nên hơi không xuôi. Bây giờ xuôi rồi à, dù không xuôi cũng phải tìm cách để nó xuôi. Du Chân nói một câu đùa nửa thật nửa giả, tôi định dùng đàn guitar để theo đuổi người ta. Thích post-rock à, không hẳn. Hắn nói, ánh mắt lóe lên, có thể là thích tôi. Nếu là Ương Kim nghe thấy câu này, chắc chắn cô sẽ tìm hiểu ngay người. Em trai đó là ai? Nhưng Ngụy Tư không phải là người tò mò như vậy nên cô chỉ nhún vai một cách khoa trương. Chúc cậu may mắn. Sau khi xong việc với phòng thu, Du Chân lại bàn bạc với Địch Lam về thời gian. Du Chân thông báo cho Giang Phóng, bảo anh ấy tìm cách thuyết phục hai người còn lại. Ban nhạc đã lâu không tụ họp để luyện tập hay biểu diễn. Họ trước tiên là bạn bè, sau đó mới là những người có sở thích âm nhạc chung. Bạn trai cũ của Ương Kim gặp cô khi ban nhạc đang biểu diễn, nhưng vì người đàn ông này mà cô đã bị tổn thương trong tình cảm nên suốt một thời gian dài cô không muốn nhắc đến chuyện biểu diễn. Du Chân chiều theo ý cô, cộng thêm hai người kia cũng có công việc bận rộn, mọi chuyện đã bị hoãn lại. Giờ bỗng dưng trở lại, Giang Phóng mắng hắn, chỉ biết làm tôi vào chế độ khó khăn thôi. Ương Kim hỏi lý do thì làm sao? Giang Phóng hỏi, Du Chân rất bình tĩnh, cứ nói là tôi muốn theo đuổi người ta. Hy vọng ban nhạc sẽ giúp một tay. Giang Phóng, quả thật có cậu. Không biết cuối cùng Giang Phóng đã thuyết phục Ương Kim như thế nào, nhưng rất nhanh anh ta đã thông báo với Du Chân rằng mọi chuyện đều ổn. Vào ngày tập luyện, hắn dẫn Địch Lam đến phòng tập, dự đoán rằng Ương Kim sẽ rất ngạc nhiên và sốc, nhưng cô lại rất bình tĩnh, thậm chí còn chào Địch Lam như bình thường và nói chào mừng cậu đã đến. Sau một lúc nhìn Giang Phóng đang ngồi ở góc phòng chơi keyboard, Du Chân giơ ngón tay cái ra hiệu với anh ta. Giang Phóng đáp lại bằng một cử chỉ thân thiện quốc tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như Giang Phóng đã phải chịu khá nhiều khó khăn. Chắc chắn Du Chân sẽ tìm cách để sau này bù đắp lại cho người bạn trợ giúp âm thầm này bằng một món quà. Hắn suy nghĩ một chút rồi không khỏi mỉm cười. Tay cầm đàn guitar cũng vui vẻ hơn. Lần đầu tiên Địch Lam xem ban nhạc tập luyện à? Tống Nguyên Nguyên hỏi. Đúng vậy, Địch Lam hiếu kỳ nghiên cứu bộ trống dựa vào tường, có một lớp vách ngăn trong suốt ở giữa, cậu thử gõ vào vài lần. Thầy Tống, sao anh lại ngồi trong đó vậy? Tống Nguyên Nguyên, âm thanh của trống đôi khi rất lớn, cái này giảm một chút. Địch Lam hiểu mà không hiểu lắm. Địch Lam, em ngồi bên kia đi, anh đã để một cái ghế cho em rồi. Du Chân gọi, phòng tập chỉ có một cửa sổ nhỏ, cách khá xa bộ trống. Có lẽ là vì sợ ảnh hưởng đến tai của Địch Lam nên hắn còn đưa cho cậu một chiếc tai nghe bảo vệ. Địch Lam hứng thú đeo vào rồi ngồi xuống ngay ngắn như một chú mèo yên tĩnh. Bản demo mới viết đã có hình dạng ban đầu, sau khi gửi cho ban nhạc xem thì còn một đoạn nữa mới thành hình. Guitar và keyboard tạo nên khung cảnh mở đầu, bass lặp lại như mặt hồ yên tĩnh nhưng ẩn chứa sức mạnh, cao thấp hòa hợp, guitar thêm hiệu ứng mô phỏng cảm giác chân không nhẹ khi bị điện giật. Như thể vũ trụ đang dựng lên một ngọn núi cao. Tiếng synthesizer có âm sắc hơi khàn nhưng trống đáy lại vang lên trong trẻo, từng nhịp như những hạt mưa rơi xuống đỉnh núi. Làn sóng trái tim không thể kiểm soát được hòa cùng nhịp trống, tay trái là tiếng đàn keyboard nhẹ nhàng, tay phải lại là bản hòa tấu giữa guitar và bass, chia cắt nhưng lại hoàn chỉnh. Một đêm mất ngủ, ngồi trước máy tính và chơi những nốt nhạc trên synthesizer, Du Chân đã nghĩ gì? Địch Lam luôn nói rằng bài hát của họ có cảm giác hình ảnh, mùa gió, mưa mùa đông, con phố nhỏ mùa hè, mỗi bài không chắc là sâu sắc nhưng luôn rõ ràng. Cậu xác định một chủ đề, trong đầu hiện lên những màu sắc rực rỡ rồi dùng nhạc cụ để vẽ nên chúng. Khi cái hình dạng ban đầu xuất hiện, Du Chân hẳn đã thấy một trận tuyết lở ở Nam Cha Bao. Tây Tạng không phải là nơi khiến hắn có cảm hứng bùng nổ khi lần đầu vào Hoa Sa. Ánh sáng trên phố Bát Khuếch và bóng lá cây trên mặt đất đá của chùa Sắc Kéo chỉ khiến hắn cảm thấy xúc động nhẹ nhưng không vội vàng. Nửa tháng đó thật sự đã khắc sâu vào tâm trí Du Chân bởi những buổi tối. Hắn không rõ lý do, có lẽ vì thành phố Hoa Sa vào ban đêm quá xa vời. Bầu trời đầy sao tuy sáng nhưng không thể nào so với đôi mắt đen dưới ánh nến đang nhìn hắn. Sau khi nghe Du Chân chơi đàn guitar, ánh mắt của Địch Lam như bị cuốn vào một đường hầm thời gian. Ánh sáng mặt trời chiếu lên những ngọn núi, cầu vồng mờ mờ ảo ảo, bầu trời giữa đất và trời không một đám mây. Giai điệu dần rõ ràng thoát khỏi sự ẩm ướt và yên tĩnh, xuyên qua trời cao đến tận sâu trong dải ngân hà, mang theo ánh sáng của những vì sao quay trở lại quê hương. Sau đó mọi âm thanh đều im bặt, thành phố và vùng núi đều bị đóng băng, bầu trời sao lấp lánh ánh sáng như nhung xanh. Hắn nhớ rõ giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mờ u bàn tay. Đinh, âm thanh vang lên từ nốt cao nhất của đàn keyboard, giai điệu khép lại hoàn toàn. Sau buổi tập đầu tiên hoàn chỉnh, trong phòng lâu không có âm thanh gì ngoài tiếng thở, tất cả như thể đang chìm vào trong giấc mơ. Một lúc sau, Giang Phóng mới tháo tai nghe ra và ngạc nhiên hỏi. Chúng ta ăn ý thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mới luyện tập 2 tiếng mà đã đạt được kết quả như dự đoán, Tống Nguyên Nguyên cũng bị chính mình làm cho bất ngờ. Anh ta quay sang đáp lại Giang Phóng, không phải cậu ngày nào cũng nói là chỉ có công việc và nuôi con sao? Còn nói 300 năm rồi không đụng đến keyboard mà lại đi tranh với Du Chân xem ai làm guitar chính. Tôi, Giang Phóng nghẹn lại, tôi có thiên phú mà. Tống Nguyên Nguyên, thấy họ châm chọc nhau nhưng trong lời nói đều thể hiện sự hài lòng với kết quả buổi tập. Ương Kim một tay khoác lấy cổ Giang Phóng, tay còn lại vỗ vào đầu Tống Nguyên Nguyên như thể trêu đùa. Được rồi, chẳng phải thế này rất tốt sao? Tôi cảm thấy nếu luyện thêm một tuần nữa là có thể biểu diễn rồi. Cô luôn có nỗi lo ngại lớn với việc biểu diễn nhưng lúc này ngay cả Ương Kim cũng nói vậy, dường như không ai có thể phản đối. Tôi đã liên lạc với Ngụy Tư rồi, cậu ấy nói là có thể bất cứ lúc nào. Du Chân hạ thấp giọng, khi chúng ta xác định thời gian xong, chỉ cần thêm một buổi tại zone và phối hợp thời gian với các ban nhạc khác là được. Tống Nguyên Nguyên, sao cậu lại nói nhỏ như vậy? Chưa kịp nói hết câu, Giang Phóng đã vỗ mạnh vào lưng anh ta, sau đó chỉ vào góc phòng, làm một động tác im lặng với Tống Nguyên Nguyên, trông rất chán ghét vì anh không hiểu được tình huống. Theo ánh mắt của Giang Phóng, Tống Nguyên Nguyên nhìn về phía chiếc ghế, Địch Lam người lúc đầu ngồi ngay ngắn hơn một tiếng trước giờ đã ngả lưng ra, tựa vào tường, dùng áo sơ mi của Du Chân để che tay khỏi gió máy lạnh, mắt không biết từ lúc nào đã khép lại. Cậu ấy đã ngủ, Tống Nguyên Nguyên, có đến mức gây buồn ngủ như vậy sao? Cậu ấy thật sự không có chút cảm nhận âm nhạc nào cả. Giang Phóng bật cười, cũng hạ âm lượng xuống một chút. Bài hát này dù có khá nhẹ nhàng nhưng không đến nỗi nghe mà ngủ được. Không được nghỉ ngơi tốt, Du Chân giải thích thay cho Địch Lam. Cậu ấy nói hôm nay phải đến xem tập luyện, vui quá nên không ngủ được. Biểu cảm của ba người còn lại không rõ ràng có tin hay không nhưng họ vẫn trêu đùa đủ kiểu. Ương Kim là người cười có vẻ có ý nghĩa nhất. Có vẻ như người nào đó khi trước đề nghị em trai tôi đến cửa hàng của cậu học lại không phải là ý tốt. Cô nói xong, như thể tự mình xác nhận, gật đầu một cái, tay chống cằm giả vờ suy nghĩ. Ôi, tôi thật ngốc, sao lúc đó không phát hiện ra rằng người nào đó không chỉ muốn giúp tôi đỡ phải đi một đoạn đường mà còn có mục đích khác. Giang Phóng, đúng vậy, Du Chân suýt bị họ vây đánh đến mức không biết phải ngồi đứng thế nào. Vừa ngượng ngùng lại không thể giấu được một chút ngọt ngào. Hắn hừ một tiếng, nói một câu không muốn nghe mấy lời bóng gió của các cậu rồi bước ra hai bước, nhẹ nhàng vỗ tỉnh Địch Lam. Cậu thiếu niên mắt mơ màng, phải mất một lúc lâu mắt mới lấy lại được tiêu điểm. Vừa mới tỉnh dậy, Địch Lam nói giọng lười biếng và mềm mại. Hà, các anh tập xong rồi à? Chắc mặt trời sắp lặn rồi. Giang Phóng cố ý cười nói. Địch Lam giật mình, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng lục tìm điện thoại xem giờ. Chưa tìm thấy, đã bị Du Chân vò tóc một cái. Sự thân mật quá mức trước mặt bạn bè lúc này lại tự nhiên đến mức không ai nhận thấy gì lạ. Như thể mối quan hệ của họ vốn dĩ là thế. Được rồi, cậu ấy lừa cậu đấy. Du Chân nói, ngừng cậu lại đang hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức Địch Lam có vẻ hơi ấm ức và hoang mang. Nhìn Giang Phóng khiến gã đàn ông vốn dĩ vô tâm như thế lại bắt đầu cảm thấy có lỗi. Này, tôi sai rồi, chỉ là thấy cậu vừa mới tỉnh dậy không nhịn được trêu một chút. Không được bắt nạt em trai. Du Chân nói, Giang Phóng giơ tay đầu hàng. Cái này, tôi đi vệ sinh một chút. Ương Kim nói rồi kéo Tống Nguyên Nguyên đi theo. Nhận được tín hiệu, Giang Phóng cũng viện cớ đi ra ngoài hút thuốc. Lập tức trong phòng tập chỉ còn lại Du Chân và Địch Lam. Cậu không hiểu lắm vì đầu vẫn còn mơ màng hỏi. Họ đi làm gì thế? Chắc là mệt rồi, Du Chân nói, trong lòng thầm nghĩ bọn họ nhiều chuyện quá. Guitar gần ngay trước mặt, Địch Lam nhìn xuống, thấy dây đàn guitar ở ngay trước mặt nên tự nhiên đưa tay lên gảy một chút. Âm thanh kim loại trầm đục vang lên, hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng. Thế là đổi một dây khác nhưng vẫn không có tiếng đàn điện guitar như trong tưởng tượng. Khi nghe Lục Phong biểu diễn, Địch Lam luôn bị cảm xúc của tất cả mọi người dẫn dắt, nhưng dù sao cậu chỉ dừng lại ở việc nhìn qua loa các nhạc cụ mà chưa bao giờ tìm hiểu sâu. Du Chân thấy cậu có vẻ hơi tò mò, liền tháo guitar xuống, đặt lên vai Địch Lam, tay cầm tay hướng dẫn cách ôm đàn vào lòng. Em cứ như vậy, tay ngón mở ra, đừng ấn vội, tay trái nâng một chút để dễ dùng lực hơn. Hắn chẳng để ý gì xung quanh, giúp cậu điều chỉnh dây đeo và tư thế ngồi. Hắn bước vài bước, mở loa lên rồi nghiêng người nhắc nhở. Giờ thử xem nhé, Địch Lam không hiểu lắm, liền mạnh tay gảy một cái. Âm thanh vang lên như núi lở đất nứt, khiến chính cậu cũng không chịu nổi, vội vàng làm theo Du Chân, ấn tay vào 6 dây đàn. Du Chân nhíu mày rồi bật cười thành tiếng. Địch Lam, em thật sự không có năng khiếu gì hết. Thế à? Cậu cũng cười, hợp âm như một chiếc đồng hồ báo thức đánh thức hoàn toàn cậu. Tôi không giỏi lắm, Du Chân quay lại bên cạnh cậu, dùng tay điều chỉnh từng chút một để đúng vị trí. Hắn đứng phía sau lưng Địch Lam, cúi xuống, ngực áp sát vào lưng cậu, nói vào tai cậu, hơi thở cũng truyền tải nhịp tim đột ngột tăng nhanh, không ai tránh được. Em nhìn này, thế này, nhẹ nhàng gảy, ngón tay đan vào nhau, từ từ lướt qua 3 dây đàn. Lưu lại dấu vân tay của hai người. Địch Lam nín thở, cả căn phòng nhỏ đầy ắp cách âm thanh trong trẻo của guitar như một cái ôm của Du Chân. Rất đơn giản đúng không? Du Chân có vẻ cười nhưng Địch Lam không nhìn rõ biểu cảm của hắn. Cậu gật đầu, có gì đó nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, Du Chân đứng thẳng dậy. Có thời gian anh sẽ dạy em thêm. Trong một giây ngớ ngẩn, Địch Lam có cảm giác như đó là một nụ hôn vượt ranh giới nhưng lại như chỉ là ngón tay Du Chân mang theo những nốt nhạc. Cách chương.